Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, nghĩ đến quỷ vương giáo. Tô Thiện tâm tình có chút không tốt lắm, nàng thở dài một hơi, đem về quỷ vương giáo sự tình theo trong đầu mặt loại bỏ đi ra ngoài. Tả hữu việc này cũng đã cáo một đoạn, về sau nàng đại khái cũng cùng quỷ vương giáo nhân không có cái gì liên lụy. Nàng hôm nay làm đả kích tà giáo sự tình, đạt được công đức thậm chí đều không có lần trước trợ giúp Trương Đa Kim trừ tà nhiều. Hơn nữa tà giáo liên lụy nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều là ở làm không công. Lúc trước Tô Thiện còn cảm thấy bản thân hầu bao rất cổ. Hiện tại có đối lập sau, Tô Thiện cảm thấy bản thân tiền vẫn là không đủ nhiều. Ngày mai vẫn là nhường này du hồn dã quỷ nhìn xem có cái gì không ngộ quỷ chúng ta nhân ra. Nàng đi thu cái quỷ khu cái tà, toàn điểm nhi tiền cùng công đức hảo, đem bản thân tương lai muốn làm việc an bày xong sau. Tô Thiện phiên cái thân, xà quá mỏng manh chăn cái ở tại trên người, nàng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi, đêm đã khuya, mấy khỏa tinh tinh tránh thoát ra thật dày mây đen. Làm đẹp ở tại màu đen bầu trời đêm bên trong, chấm nhỏ ảm đạm không ánh sáng, hốt minh vụt sáng, giống như ngõa sổ không đủ bóng đèn dường như, đêm dài nhân tĩnh, đại bộ phận nhân cũng đã về nhà ngủ, như là Mộc Dương thị loại này tiểu thành thị, sống về đêm cũng không giống thành phố lớn giống nhau phong phú. Qua giữa khuya thập nhị điểm sau, trên đường liền trên cơ bản không ai. Liền ngay cả xe đều rất hiếm thấy đến, nói cuối đường, một chiếc lục sắc xe taxi chậm rãi chạy đến, lái xe là cái tuổi trẻ nam nhân, hắn bộ dạng thật anh tuấn, mi thanh mục tú, là cái xinh đẹp tiểu ca, bất quá ước chừng là vì hồi lâu đều không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Hắn hai mắt phía dưới màu xanh dấu vết cực kỳ nghiêm trọng. Bên này nổi bật lên hắn chỉnh ánh mắt đều có vẻ không có gì thần khí. Xe chạy đến đường cái gián đoạn thời điểm, một cái uống say khướt nam nhân theo bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong xuất ra. Của hắn lưng quần mang rộng lùng thùng chụp ở trên lưng. Nửa người trên quần áo cổ áo mở rộng, lộ ra mặt trên từng đạo màu đỏ vết chảo, kia dấu vết cực kỳ tươi mới, giống như là vừa mới với lên đi dường như. Màu đỏ huyết châu theo miệng vết thương bên trong thấm xuất ra. Rất nhanh liền nhập vào đến vật liệu may mặc bên trong. Tê này tiểu nương ra thật đúng là dã, cư nhiên đem lão tử trào thành như vậy cái bộ dáng. Bất quá, hắc hắc, này dã cũng có dã yêu Việt, thật đúng tuyệt diệu, hắn một bên lung lay thoáng động đi về phía trước. Một bên hiểu ra vừa mới chuyện đã xảy ra. Bởi vì cực độ hưng phấn duyên cớ, hắn cả người mặt đều lộ ra không bình thường màu đỏ. Con đường này thật thiên, liền ngay cả xe đều rất ít hội đi đường này. Tai to mặt lớn nam nhân vốn cho là bản thân phải đi rất xa tài năng chiêu đến một chiếc xe taxi. Nào biết hắn vừa mới đi ra đi không đến 200 thước khoảng cách. Một chiếc lục sắc xe taxi liền lặng yên không một tiếng động đứng ở của hắn bên người. Cồn đã ma túy nam nhân đầu óc, lại thêm vào vừa mới sự tình, hắn hiện tại cả người đều ở một loại cực độ phấn khởi trạng thái hạ. Đầu óc trên cơ bản đã đình chỉ bình thường vận chuyển. Này chiếc xe xuất hiện thập phần quỷ dị, chính là hắn nhưng không có chú ý tới điểm này nhi. Nhìn đến xe mặt trên kia màu trắng đăng khi, nam nhân ngẩn người, vỡ ra miệng nở nụ cười. Hắc hắc hắc, này rõ ràng nãi tử ghê gớm thật, cùng vừa mới cái kia giống nhau hăng hái nhi, nói xong, nam nhân đánh một cái ở no nê, một cỗ huân nhân mùi rượu theo miệng hắn bên trong sông ra. Hắn bị bản thân phun ra mùi rượu cấp huân vừa vặn, suýt nữa không nhổ ra, thối, thối đã chết, xe taxi cửa sổ xe hàng đi xuống. Lộ ra khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi nam nhân. Hắn xem ngoài cửa sổ xe tiểu quỷ, nở nụ cười, lộ ra trên má một cái nhợt nhạt lúm đồng tiền đến. Tiên sinh, ngồi xe sao, say rượu nam nhân cả người đều cuồn cuộn độn độn. Hắn quơ quơ đầu, thủ ở trên cửa xe mặt sờ soạng lên, xe tay nắm cửa đâu? Bắt tay ở đâu? Môn thế nào mở không ra? Nam nhân miệng mặt không ngừng nhắc tới. Hắn thật lâu đánh không mở cửa xe. Táo bạo dưới, nhịn không được nâng lên thủ nặng nề mà chủy đánh vào cửa sổ kính mặt trên. Đáng chết, cấp lão tử mở cửa. Cẩn thận lão tử giết chết người này tiểu nương ra. Cửa xe lặng yên không một tiếng động mở ra. Thân thể của nam nhân lung lay một chút, trực tiếp tài ngã xuống xe trên chỗ ngồi mặt. Ha, ha, ha, biết lão tử lợi hại. Người này con quỷ nhỏ nhi bộ dạng nhưng là rất không sai. Đáng tiếc này nãi tử quá nhỏ. Không tuyệt diệu, đều đến loại này thời điểm. Hắn như cũ ở ô ngôn huế ngữ nói xong không biết điều lời nói. Vương Cửu cúi đầu nhìn về phía này không biết hối cải linh hồn. Vẻ mặt dần dần nghiêm túc, bộ dạng này nhân chính là xã hội u ác tính, nhân loại bên trong bại hoại, trừ bỏ lãng phí không khí ở ngoài. Hắn không có bất kỳ tác dụng, giác là không nên tồn tại cho trên cái này thế giới. Cửa xe phanh một tiếng đóng lại. Nóc xe thượng màu trắng đèn hướng dẫn từ màu trắng chuyển thành màu đỏ. Lục sắc xe thật nhanh hướng tới xa xa chạy tới. Rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Mộc Dương thị hoa viên phân cục. Tần Vinh ở mang theo nhân suốt đêm thẩm vấn Vương Anh Nương cùng quỷ bà hai người. Hiện tại Internet thập phần phát đạt. Trên cơ bản mỗi người tin tức đều đăng ký trong danh sách. Chỉ cần có một người tên cùng dung mạo, đạt được của nàng toàn bộ tin tức là kiện thật chuyện dễ dàng. Vương Anh Nương, sinh cho 1939 năm, năm nay, thất 18 tuổi, Tiền Tùng nhìn đến bản thân cha được tin tức. Bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, hắn cho rằng bản thân ánh mắt tìm, nhu nhu ánh mắt, dùng sức nhìn chằm chằm tư liệu thượng tin tức. Trên màn hình máy tính rõ ràng đem Vương Anh Nương tin tức triển lãm xuất ra. Nhưng mà đang nhìn đến này tin tức thời điểm, Tiền Tùng hoàn toàn không thể tin được bản thân nhìn thấy gì. Của hắn kinh hô đem bên cạnh đang ở bận rộn nữ đồng sự chiêu đi lại. Tiền Tùng, ngươi hạt kêu to cái gì đâu? Không thấy được đại gia hỏa nhi tất cả đều bận rộn sao? Tiền Tùng chỉ vào màn hình máy tính để cho mình nữ đồng sự đi lại xem. Quách Mai, chính ngươi hảo hảo nhìn xem. Này Vương Anh Nương chính là cái quái vật. Nàng đã thất 18 tuổi. Ngươi gặp qua thất 18 tuổi nhân so 28 tuổi bộ dạng đều tuổi trẻ sao? Ai u, ngươi đánh ta làm gì? Tiền Tùng lời nói còn chưa nói hết. Trên đầu liền đã trúng Quách Mai một cái tát. Hắn nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa bị Tiền Tùng chụp vào màn hình máy tính bên trong. Quách Mai, ngươi làm gì? Quách Mai nhu nhu thủ đoạn, hướng tới Tiền Tùng lộ ra âm trầm tươi cười đến, lại cho ngươi một lần cơ hội, đem ngươi lúc trước lời nói nhắc lại một lần nữa. Tiền Tùng nhu nhu đầu. Lúng ta lúng túng mở miệng nói, ta nói ngươi gặp qua thất 18 tuổi, Tiền Tùng lời nói còn chưa nói hết. Làm chống lại Quách Mai kia so lúc trước càng thêm âm trầm vẻ mặt khi. Tiền Tùng không mạnh muốn sống dục toát ra cái tiểu nha nha. Ta nói này Vương Anh Nương cũng không biết thế nào trưởng. Một chút đều không giống như là cái 70 bát nhân. Này cái gọi là đông lạnh linh mỹ nhân. Không lão đồng nhan cái gì. Mỗi một cái so được nàng. Thật không biết của nàng bảo dưỡng bí phương là cái gì, lúc này Tần Vinh vừa vặn theo trong phòng. Thẩm vấn mặt xuất ra, nghe tới Tiền Tùng lời nói khi, Tần Vinh sắc mặt hơi đổi, sau đó mặt không biểu cảm mở miệng nói. Người nhất định sẽ không tưởng phải biết rằng, lúc trước Tô Thiện tuy rằng nói với hắn thập phần hàm xúc, nhưng là Tần Vinh bao nhiêu cũng đoán được nhất vài thứ. Thất 18 tuổi nữ nhân. Lại uyển như 17-18 tuổi thiếu nữ, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sự tình liền như vậy chân thật đã xảy ra. Vương Anh Nương là Tần Vinh mang về đến, nghe được Tần Vinh lời nói sau, Tiền Tùng cùng Quách Mai hai cái liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hảo kỳ sắc, dung nhan trường thịnh không suy đối với nữ nhân tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Thử hỏi ai không muốn có một trương vĩnh viễn sẽ không lão khuôn mặt. Tần đội, ngươi có phải không phải biết bí phương là cái gì? Ngươi có thể hay không lộ ra một chút cho ta nha? Quách Mai ỷ vào bản thân là cái nữ nhân, mặt dày cọ đến Tần Vinh trước mặt, nhỏ giọng mở miệng hỏi nói. Tần đội nha, ngươi xem ta không xem. Không có chuyện gì lời nói đi sửa sang lại quỷ vương giáo tương quan hồ sơ Quách Mai. Tần đội thật đúng là trước sau như một đơn giản thô bạo. Quách Mai thật dài thở dài một hơi, ủ rũ ba ba ly khai. Tiền Tùng phát hiện Tần đội cảm xúc tựa hồ không quá thích hợp nhi. Hắn lập tức ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói. Tiền Tùng, ngươi đem Vương Anh Nương tư liệu đóng dấu xuống dưới. Đợi lát nữa giao cho ta, đúng vậy. Tần đội, Tần Vinh ở bên ngoài lấy một ít tư liệu. Rất nhanh liền lại xoay người hướng tới phòng thẩm vấn đi đến. Ngay tại hắn nhanh đến phòng thẩm vấn cửa khi, một người tuổi còn trẻ cảnh sát lỗ mãng thất mất đất chạy tiến vào. Tần đội, vừa mới tiếp đến báo nguy điện thoại, Thành Nam 29 Hào Quảng Trường phụ cận đã xảy ra cùng nhau ác tính án kiện Tần Vinh. Lập tức an bày cảnh sát ra cảnh, xe cảnh sát rất nhanh liền chạy tới sự phát, theo báo án nhân sở miêu tả địa phương tìm được một cái hấp hối thiếu nữ. Cái kia nữ hài bất quá 16-17 tuổi, cả người lại gặp đến vĩ đại tra tấn, trên người nàng không có một chỗ hảo thịt, chảy ra máu đã đem sinh hạ thổ nhưỡng sũng nước, nếu không phải cảnh sát tới kịp khi, nữ hài này mệnh chưa hẳn có thể giữ được xuống dưới. Nữ hài bị đưa vào bệnh viện bên trong, mà cảnh sát tác hòa tốc điều tra án phát hiện chàng phụ cận theo dõi nhiếp tượng. Phạm tội người hiềm nghi rất nhanh biến bị tập trung, cảnh sát phát ra lệnh truy nã, toàn thị truy bắt phạm tội người hiềm nghi, nhưng mà một ngày sau, bọn họ lại ở Bắc Giao sông Đào bảo vệ thành bên trong. Phát hiện phạm tội người hiềm nghi không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Lúc trước phạm tội người hiềm nghi biến thành thụ hại giả. Càng thêm quỷ dị là, hiện trường trừ bỏ hắn lưu lại dấu vết ở ngoài, không có phát hiện khác bất luận kẻ nào tồn tại dấu vết. Phát hiện thi thể kia một chỗ sông Đào bảo vệ thành chỗ địa phương cực kỳ hẻo lánh. Trong ngày thường trên cơ bản không ai gặp qua đi, cảnh sát có trong hồ sơ phát hiện chàng chung quanh tiến hành rồi thảm thức. Lại không có tìm được một cá nhân tồn tại qua dấu vết. Hết thảy thật giống như là người bị hại bản thân đi đến nơi đây. Sau đó nhảy vào sông Đào bảo vệ thành bên trong dường như. Nhưng mà pháp y bên kia nhi thi kiểm kết quả rất nhanh liền xuất ra. Thụ hại nhân tử vong nguyên nhân là cơ tim nhồi máu. Trên người hắn không có bất kỳ đến từ những người khác thương hại. Đổi mà nói chi. Trên người hắn này miệng vết thương đều là chính bản thân hắn làm ra đến. Điểm này nhi cũng từ trên người hắn này vết thương chiếm được chứng thực. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.